tay xanh nhạt của Diệp Tử Vân chậm rãi mở một quyển trục cấp thanh đồng rồi nói. Hai minh văn này hình như do lúc khắc họa xảy ra chút vấn đề. Không có cách nào để sử dụng được. Mà ta cũng không tìm ra chỗ xảy ra vấn đề đó. Nhiếp Ly nhìn lướt qua hai cái quyển trục minh văn, hắn liếc cách đã thấy vấn đề của hai cái minh văn này. Kiếp trước hắn ở bên trong thời không yêu linh chi thư tu luyện rất lâu. Vì vậy rất hiểu rõ các loại minh văn đã đạt đến cực hạn đỉnh phong. Tất cả thuộc tính, tất cả chủng loại minh văn hắn đều rõ ràng như lòng bàn tay vậy. Sửa chữa hai cái thanh đồng minh văn mà thôi, điều này chẳng có tính thách thức gì cả. Cho dù giáo thụ bình thường sẽ không nhìn ra vấn đề của hai cái thanh đồng minh văn này. Nhưng dùng gia thế của ngươi có thể đi tìm phụ thân ngươi giải đáp giúp mà. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tử Vân nói. Nghe vậy, đôi mắt màu tím nhạt của Diệp Tử Vân hiện lên một tia ảm đạm. Nhiếp Ly thấy thế đã hiểu. Từ nhỏ Diệp Tử Vân đã không có mẫu thân. Phụ thân nàng lại là thành chủ một ngày có trăm công nghìn việc. Gia gia của nàng thì là yêu linh sư truyền kỳ muốn dẫn theo bộ hạ thăm dò sơn mạch thánh tổ để bài trừ nguy cơ tiềm tàng cho Quang Huy Chi Thành. Tất nhiên sẽ không có người nào có thể giúp Diệp Tử Vân giải đáp rồi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly vô cùng thương tiếc Diệp Tử Vân, nói. Sau này, nếu có vấn đề gì thì cứ đến thời gian này mỗi ngày có thể tới đây tìm ta. Nói xong, ánh mắt Nhiếp Ly nhìn lên hai quyển trục thanh đồng minh văn, chỉ vào một quyển trục minh văn nói. Cái thanh đồng minh văn này là minh văn phong tuyết như đao hệ phong tuyết. Kết cấu khắc họa trên minh văn không có vấn đề gì. Nhưng nó là một quyển trục chất lượng thấp kém. Quyển trục chất lượng thấp kém. Diệp Tử Vân kinh ngạc. Đúng vậy, thủ đoạn làm giả của người này cực kỳ cao minh. Nhãn lực không tinh chuẩn bị lừa mua nó cũng là điều dễ hiểu. Nhiếp Ly cười cười nói. Minh văn phong tuyết như đao sử dụng máu của phong tuyết linh trùng trưởng thành để viết. Mà bình thường máu phong tuyết linh trùng trưởng thành là màu xám bạc chứ không phải màu đỏ bạc diễm lệ như trên quyển trục này. Đây chắc là dùng máu phong tuyết linh trùng ấu trùng để viết. Vì phong tuyết linh trùng ấu trùng không đủ cường đại dẫn đến minh văn phong tuyết như đao này không thể thúc dục. Máu phong tuyết linh trùng trưởng thành là màu xám bạc. Còn khi nhỏ là màu đỏ bạc. Diệp Tử Vân tuyệt đối không nghĩ tới vấn đề rõ ràng là ở chỗ này. Nàng đã cầm quyển trục này thỉnh giáo rất nhiều giáo thụ trong học viện. Thậm chí đến cả phó viện trưởng. Nhưng mà không một ai tìm ra vấn đề. Bởi vì quyển trục minh văn thanh đồng này là hoàn toàn nguyên vẹn đấy. Nghi hoặc này đã giấu trong nội tâm Diệp Tử Vân rất lâu rồi. Đến tận hôm nay nghi hoặc này mới được cởi bỏ. Nguyên lai do góc độ suy nghĩ của nàng vẫn một mực sai. Phương diện khắc họa minh văn này không có bất kỳ sai sót gì cả. Vậy mà nàng muốn tìm ra sai sót từ đó hiển nhiên là điều không thể nào. Vấn đề như vậy, Nhiếp Ly liếc cách đã nhìn ra, như vậy phải cần học thức tới trình độ nào chứ? Đến cả những giáo thủ kia cùng phó viện trưởng đều không thể so sánh mặt học thức với Nhiếp Ly hay sao? Diệp Tử Vân sinh ra kính nể thật sâu với Nhiếp Ly. Nàng liền buông xuống phòng bị của bản thân. Một người có học thức uyên bác như thế chắc hẳn nhân phẩm không quá tệ a. Vậy còn cái minh văn thanh đồng này? Diệp Tử Vân chỉ vào minh văn thanh đồng còn lại, nàng dùng tay chỉ còn ánh mắt thì xoay động đánh giá thoáng qua Nhiếp Ly. Nhiếp Ly dáng người so với nàng thì cao hơn một chút thôi. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Mày kiếm mắt sáng. Nhìn tương đối đẹp trai. Trước kia nàng cảm giác phi thường thấp với Nhiếp Ly. Nhưng thẳng đến hôm nay, Diệp Tử Vân đã bắt đầu hiểu rõ một chút về hắn. Trong nội tâm sinh ra kính nể thật sâu. Minh văn này là Lấm Phong Sầu Tuyết hệ phong tuyết. Lấm Phong Sầu Tuyết vốn là minh văn cấp bạch ngân. Thế nhưng do thời đại hắc ám lưu lại minh văn Lấm Phong Sầu Tuyết không hề trọn vẹn.

Nhiếp Ly đối với những lời chào phúng đều làm như không thấy, nói: ta đương nhiên biết các ngươi muốn làm cái gì, các ngươi chuẩn bị đi di tích cổ Lan Thành thăm dò à? Mặt Trần Lâm Kiếm hiện một tia kinh ngạc, Nhiếp Ly làm sao biết hắn đang muốn đi cổ Lan Thành thám hiểm? Chuyện này bọn hắn vẫn luôn U Vinh Quy Quy bí mật, không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như người trong gia tộc biết, nhất định hắn sẽ bị ngăn cản. Ngươi là ai? Trần Lâm Kiếm nheo mắt, xẹt qua một tia nguy hiểm. Nhiếp Ly, Nhiếp Ly. Trần Lâm Kiếm liền nghĩ tới một cái tên. Nhiếp Ly đoạn thời gian gần nhất là cái tên gây xôn xao. Nghe nói đã vứt hết mặt mũi thần thánh thế gia xuống đất. Vạch trần chuyện thần thánh thế gia mạo nhận minh văn chính mình sáng chế. Nghĩ đến đó, hắn liền hỏi dò: nghe nói ngươi đọc được văn tự cổ. Đúng vậy, phàm sách ta tìm được trong tiệm sách, ta đều đã đọc qua. Nhiếp Ly khẽ gật đầu, trên người lộ ra sự tự tin cường đại. Hặc hặc, khẩu khí thật lớn. Chưa đủ lông đủ cánh, dám nói đã đọc xong tất cả điển tịch trong tiệm sách. Thật sự là buồn cười. Coi như ngươi từ trong bụng mẹ bắt đầu đọc, cũng không xem được nhiều sách như thế. Mấy người bên cạnh nhau nhau chế xếu Nhiếp Ly. Nhiếp Ly quả thật có chút ý tứ. Trần Lâm Kiếm nghĩ, đoạn không chất vấn Nhiếp Ly, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Hắn nói: ngươi đọc nhiều sách, ngươi có biết cổ Lan Thành thuộc niên đại nào không? Manh mối trước mắt cho thấy cổ Lan Thành phần lớn dùng kiến trúc mái vòm làm chủ. Phạm vi thành trì là hình vuông. Kiến trúc kiểu này có hai thời đại ăn khớp. Một là thời kỳ phong tuyết đế quốc, một là thời kỳ thần thánh đế quốc. Nhưng xem phong cách bích họa các thứ hoa văn trên tường, ta nghe nói đó là những bích họa hoa sen cực lớn. Hoa sen bích họa thì hậu kỳ thần thánh đế quốc mới lưu hành. Cho nên cơ bản xác định, thời đại của cổ Lan Thành hẳn là từ khoảng thần thánh đế quốc hậu kỳ đến thời đại hắc ám. Nhiếp Ly nói chuyện không chậm không nhanh, phân tích cổ Lan Thành lai lịch. Nghe Nhiếp Ly mà nói, Trần Lâm Kiếm và thủ hạ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Với kiến thức nửa vời của bọn hắn, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng bọn hắn biết Nhiếp Ly nói không sai. Tốt, Trần Lâm Kiếm vụt đứng dậy. Không nghĩ tới Nhiếp Ly có thể xác định niên đại cổ Lan Thành một cách đơn giản như vậy. Nhiếp Ly nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong Quang Huy Chi Thành, vài lão học giả chuyên nghiên cứu lịch sử chưa chắc đã có thể có nhận xét tinh tế như vậy. Hắn ném về phía Nhiếp Ly một cái ánh mắt thưởng thức. Về sau hãy đi theo ta, ta cho tài nguyên để học tập và tu luyện. Như thế nào? Đám thủ hạ Trần Lâm Kiếm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Lâm Kiếm lại có thể coi trọng Nhiếp Ly đến vậy. Làm thủ hạ của Trần Lâm Kiếm, bớt o nơ Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, nói: hợp tác theo nhu cầu, đôi bên cùng có lợi. Tin tưởng không có ai hiểu kết cấu cổ Lan Thành hơn so với ta. Nếu tìm được bảo vật, ta trước chỉ chọn duy nhất một kiện, những thứ khác đều không cần. Nếu không đồng ý, ta tự sẽ đi một mình rồi. Chọn trước một thứ thơm bơ vậy cũng được sao? Thanh đồng cấp còn chưa đạt được, vậy mà muốn có kè mặt cả với Trần thiếu gia sao? Trần Lâm Kiếm nhìn Nhiếp Ly. Trên người Nhiếp Ly hiện toát ra một sự tự tin cường đại. Nội tâm hắn thầm nghi hoặc. Nhiếp Ly hiện tại thanh đồng cũng chưa phải. Vậy tự tin rút cuộc là từ đâu ra? Ta dám cam đoan chỉ cần mang ta theo, tất nhiên thu hoạch sẽ càng thêm phong phú. Nhiếp Ly ngạo nghễ nói, hắn đã nắm rõ vị trí bảo tàng của cổ Lan Thành trong đầu. Trên tay Trần Lâm Kiếm có một cái bảo đồ cổ Lan Thành không trọn vẹn. Hắn trầm mặc một lát. Chẳng lẽ Nhiếp Ly đang nắm trong tay một cái tàng bảo đồ nguyên vẹn hay sao? Tốt, quyết định vậy.